Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Đánh không lại có thể dùng tiền nện. Giải tỏa kỹ năng Hàn Gia Quyền, dung hợp quyền pháp kỹ năng Hàn Gia Quyền. Bách Gia Quyền pháp độ thuần thục cộng 10.000. Trong đầu hiển hiện hệ thống nhắc nhở, để Tô Thần cũng tương tự có chút kinh ngạc. Vậy mà trực tiếp gia tăng 1 vạn độ thuần thục. Cái này Hàn Gia Quyền chiêu thức bá đạo lăng lệ, thuộc về tải cực kỳ thượng tầng nội gia quyền. Mà lại Hàn Kỳ có thể lấy tuổi tác như vậy liền đạt tới nội kình đại thành chi cảnh giới. Chắc hẳn đây cũng là cái võ thuật thế gia. Xem ra, cái này rơi võ thuật tàng long ngọa hổ còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại đại khái thăm dò rõ ràng cái này Hàn Kỳ nội tình về sau, Tô Thần cũng liền không quá vui lòng cùng hắn tiếp tục chơi. Cánh tay lắc một cái, cường đại nội kinh chấn khai Hàn Kỳ đánh tới nắm đấm. Bách Gia Quyền pháp đại sư cấp sau thức tỉnh kỹ năng bị động nhìn rõ, để hắn một cái liền nhìn ra Hàn Kỳ sơ hở. Một cái đoàn quyền như linh dương móc sừng, tại Hàn Kỳ căn bản không kịp phòng ngự tình huống dưới, đánh vào eo của hắn sườn chỗ. Hàn Kỳ bước chân lảo đảo rút lui ra ngoài trọn vẹn khoảng 10 mét mới đứng vững thân hình. Sau đó sắc mặt trắng nhợt, một miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn che lấy bị thương eo sườn chỗ, ánh mắt kiêng kỵ mà mang theo một chút phẫn nộ trừng mắt Tô Thần. Ta thủ hạ Lưu Tình, khuyên người đừng có lại có tâm tư gì, không quản là đối hạ Thu học tỷ còn là đúng ta. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh cảnh cáo một câu, quay người trực tiếp rời đi. Nếu là không cho phép lưu lực, hắn còn kiến lực lượng sức mạnh đáng sợ, đủ để một quyền đánh gãy xương sườn của hắn. Tô Thần cũng không nguyện ý làm được quá tuyệt tình, đắc tội như thế một cái thần bí võ thuật thế gia, mà lại từ đối phương trên thân đạt được Hàn Gia Quyền cũng coi là đạt được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như cái này Hàn Kỳ còn không thức thời, hắn cũng sẽ không lại cho cơ hội. Người đến tột cùng là người phương nào, có dũng khí xưng tên ra. Hàn Kỳ hướng về phía Tô Thần bóng lưng quát. Tô Thần, không môn không phái. Tô Thần bước chân không ngừng về một câu, cùng Lâm Vũ Manh bọn người cùng nhau rời đi. Hàn Kỳ nhìn qua bọn hắn một đường biến mất trong tầm mắt, ánh mắt lấp lóe không yên, thần sắc xoắn xuýt. Trên tay Tô Thần ném khỏi đây bao lớn mặt mũi, hắn tự nhiên lòng có không cam lòng, nhưng cũng không phải đồ đần. Tô Thần nửa năm này, nhưng lại có để hắn không có lực phản kháng chút nào thực lực cường đại. Coi như đúng như hắn lời nói không môn không phái, phía sau cũng khẳng định có cao nhân chỉ điểm. Hắn đương nhiên muốn tìm về chàng tử, đem nhìn chúng Hạ Thu cho đem tới tay. Nhưng là vì mặt mũi này cùng nữ nhân, có đáng giá hay không phải hắn mạo hiểm đi đắc tội Tô Thần và phía sau hắn khả năng ẩn tàng cao thủ. Giới võ thuật lúc nào ra một nhân vật như vậy? Hàn Kỳ tự lẩm bẩm một tiếng, cất bước rời đi, coi như muốn tìm về chàng tử, cũng phải trước biết rõ ràng gia hỏa này nội tình mới được. Tô Thần, tạ ơn, không nghĩ tới Hàn Kỳ tên kia cũng là võ thuật cao thủ. Còn tốt có ngươi, bằng không thì ta liền phiền phức. Hạ Thu vỗ vỗ bằng phẳng ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không có việc gì, ngươi ở đâu nhận biết tên kia? Tô Thần cười hỏi. Năm ngoái ta tại một phòng ăn làm công thời điểm nhận biết. Tên kia lúc ấy mặc rất thổ, còn tướng ăn rất thô lỗ, mà lại thế mà không mang tiền muốn ăn cơm chùa. Cửa hàng trưởng muốn báo cảnh, ta đại phát thiện tâm liền cho hắn trước trên nệm, về sau liền bị hắn cho quấn lên. Hôm nay vừa tới trường học điểm danh, chuẩn bị đi ra ăn một chút gì, kết quả gia hỏa này liền canh giữ ở cái này. Hạ Thu cười khổ nói, người này làm sao dạng này, học tỷ ngươi giúp hắn, hắn còn như thế lấy oán trả ơn. Lâm Vũ Manh cả giận nói, Ai biết được? Hạ Thu nhún nhún vai, không cam lòng nói, sớm biết hắn như vậy vô lý ngang ngược, ta lúc đầu mới sẽ không xen vào việc của người khác. Học tỷ, chúng ta đang muốn đi cùng nhau ăn cơm đâu, nếu không ngươi cùng một chỗ đi. Lâm Vũ Manh cười mời nói, thật sao? Tốt lắm, đi nơi nào ăn? Hạ Thu cũng chưa khách sáo, cởi mở mà cười cười liên tục gật đầu. Lâm Vũ Manh đỏ mặt, có chút khó trả lời. Hai người bọn họ tại phụ cận mua phòng nhỏ, chuẩn bị đi ở chung. Hôm nay mời chúng ta đi qua ăn bữa cơm. Tiền Mạn Mạn cười nhẹ nhàng giúp đỡ trả lời. Mua nhà. Hạ Thu kinh ngạc trợn tròn hai con ngươi, nhất thời chưa chậm qua thần. Chẳng lẽ hiện tại phòng ở đã cùng Mã Ba Ba dự đoán đồng dạng thành rau cải trắng? Nói mua liền mua. Bất quá nàng rất nhanh liền nhớ tới, Tô Thần thế nhưng là ngành giải trí nổi danh đại tài tử, mà lại trực tiếp nghe nói cũng kiếm không ít tiền, nghĩ đến mua một bộ phòng ở thật đúng là không phải việc khó. Thần ca, vừa rồi tên kia giống như cũng rất lợi hại a. Phan Tiểu Kiệt tò mò hỏi, Tô Thần cười gật đầu nói, đánh ngươi 100 cái còn là không có vấn đề. Ai ra, làm sao cảm giác hiện tại thế giới càng ngày càng nguy hiểm. Tùy tiện ra cái cửa trường đều có thể gặp phải như thế cao thủ. Phan Tiểu Kiệt chát lưỡi nói, trùng hợp thôi, dạng này cao thủ trẻ tuổi còn là cực ít. Tô Thần vừa cười vừa nói, xem ra sau này ra ngoài phải điệu thấp à. Phan Tiểu Kiệt sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm, lại nói, đúng thần ca, phía trước tại suối nước nóng Sơn Trang cái kia lôi ra ba huynh đệ đi ngươi cái kia võ quán luyện. Quyền luyện thế nào, có đánh hay không qua được vừa rồi tên kia, nếu không ta cũng đi báo cái tên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Thần buồn cười cho hắn một đôi bạch nhãn, nói ra, vừa rồi cái kia Hàn Kỳ, hẳn là xuất từ chân chính võ thuật thế gia, từ nhỏ tôi luyện gân cốt, lại có võ học gia truyền, mới có thành tựu như thế. Lôi ra ba huynh đệ coi như thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tuổi tác quá lớn, đã bỏ lỡ tập võ tốt nhất tuổi tác, đời này đều chưa hy vọng quá lớn đánh thắng hắn. Vậy vẫn là tính, xem ra ta là làm không được võ lâm cao thủ. Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, ngươi đánh không lại có thể dùng tiền nện a. Quách Lỗi nhếch miệng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cút! Phan Tiểu Kiệt tức giận cười mắng. Một đoàn người cười cười nói nói, rất nhanh tới Cẩm Tú gia viên. Mở cửa vào nhà, mấy người lập tức liền bị trong phòng xa hoa trang trí cùng phong cách cho kinh diễm. Phan Tiểu Kiệt cái nhà này bên trong có mỏ còn tốt. Những người khác ngắm nhìn bốn phía, đều là vẻ mặt ghen tị cùng kinh ngạc. Manh manh, các ngươi phòng này thật quá tốt. Ông trời của ta, đây chính là ta tha thiết ước mơ phòng ở a. Tiền Mạn Mạn sợ hãi than nói, Mạn Mạn ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng, tương lai khẳng định để ngươi ở lại loại phòng này. Liền chiếu vào nhà bọn hắn cái này trang trí. Quách Lỗi đem lồng ngực đập vang ầm ầm, vẻ mặt thành thật cam đoan. Tiền Mạn Mạn đập hắn một bàn tay, vẻ mặt tươi cười nói ra, có cái này tự tin cũng không tệ lắm. Đây chính là ngươi nói a, ta cũng không cần như thế lớn phòng ở, có cái này một nửa liền thỏa mãn. Yên tâm đi, thỏa hòa. Quách Lỗi tràn đầy tự tin mà cười cười. Tiền Mạn Mạn vểnh lên miệng nhỏ cho một cái hôn gió. Quách Lỗi dị thường hưởng thụ, hắc hắc cười khúc khích. Ui ui ui, đủ a, nơi này còn có độc thân đâu, có thể hay không chú ý xuống ảnh hưởng. Phan Tiểu Kiệt khó chịu oán trách. Đúng thế đúng thế. Hạ Thu học tỷ cũng là cười hát đệm phụ họa. Đều đừng đứng nơi đó, lại đây ngồi đi. Tô Thần cầm điều khiển từ xa mở tivi, buồn cười chào hỏi mấy người đi phòng khách ngồi xuống. Uống trà có thể chứ? Lâm Vũ Manh hỏi một câu, xuất ra lá trà cho mấy người pha trà. Chậc chậc, vợ chồng trẻ thật sự là ra dáng a.